Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đến kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Con muốn làm vợ ba của tác giả Konno Koku. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Tôi khẽ trở mình thì con bé lại càng ôm chặt hơn. Nó giúp cây đầu và sát người tôi, cố ngửi cho được cái mùi ám khói quen thuộc rồi mới chịu nằm yên. Vừa đưa mắt ra khỏi màn hình máy vi tính, nhâm nhi một ít thuốc lá, thì tôi đã phải dập ngay điếu thuốc và gạt tàn. Nhi, đứa con gái bé bỏng của tôi mở cửa bước vào sẽ là điều bình thường nếu như nó không mang theo cái gối nằm và con gấu bông ưa thích của nó theo vào phòng. Có việc gì mà tìm ba khuya vậy? Vừa hỏi, tôi vừa dư điếu thuốc và gạt tàn trước mặt con bé. Chuyện tôi hút thuốc không phải là điều mới mẻ gì. Tôi chỉ không muốn cái làn khói độc này xâm nhập vào cơ thể thuần khiết của con gái mình. Thế nhưng gần đây con bé vẫn cứ hay thỏ thẻ, khen cái mùi thuốc lá trên người tôi rất đàn ông, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nó thì biết gì về đàn ông cơ chứ, mà lại đưa ra nhận xét đó. Cái câu hỏi đó luôn ám ảnh trong đầu, khiến tôi dẫn đến quyết tâm phải cai thuốc lá từ từ. Dạo này Nhi khá lầm lì ít nói, ngay cả với tôi, thật khác với tính cách thường ngày của nó. Con bé đã 16 tuổi, đã là học sinh cấp 3 rồi mà vẫn còn cứ như con nít, vẫn hay đòi quà, hay làm đúng. Và tôi lúc nào cũng sẵn sàng chịu chuộng con bé để cố gắng thay thế người mẹ đau mất của nó. Con bé quẳng cái gối thẳng lên giường, rồi ôm con gối bông, nhảy phốc lên giường nằm đó. Tôi xoay ghế lại, nghiêm mặt nhìn nó. Có việc gì mà tìm ba khuya vậy? Con bé mọc môi lại, mở đôi mắt tròn nhìn tôi. Chào ôi, cái môi ấy, đôi mắt ấy, sao mà giống mẹ nó như đúc, từ một khuôn mà mái tóc đen óng mượt của con bé lại dài gần bằng mẹ nó. Nhưng con bé vẫn chỉ là một cô nhóc ăn chưa no, lo chưa tới, và tôi vẫn là một người cha gả chống nuôi con suốt ngần ấy năm. Giờ tôi mượn ra đôi mắt con bé đã đỏ hoe từ lúc nào, khiến tôi bối rối. Tôi bước đến nắm tay sợ cha nó một cách sốt sắng. Con không thấy khỏe ở đâu ạ? Hay là đau ở đâu? Con bé vẫn bậm môi xinh xắn lại. Không biết con bé có đau hay không, nhưng tôi cảm thấy đau thay nó. Nó lắc đầu, tôi lại hỏi. Hay là ở trường có chuyện gì, tụi bạn ăn hiếp con? Con bé lại lắc đầu, khiến tôi thêm to tiếng quát. Có chuyện gì thì nói bà nghe, con lớn rồi chứ không còn nhỏ nhít gì nữa. Con bé lí nhí. Con không ngủ được. Tôi đành dịu giọng lại. Thế con nhức đầu à? Hay là có chuyện gì buồn? Lần này nó quệt nước mắt đi và gật đầu. Chuyện gì? Nói bà nghe xem nào. Con đọc tiểu thuyết kia, tôi buồn quá, nên con không ngủ được. Lần này thì tôi giận thật sự. Bản kế hoạch thi công vẫn còn đang dang dở, nghĩa là đêm nay tôi sẽ phải thức trắng. Thế mà giờ tôi lại bị phân tâm bởi cái chuyện còn con này. Tôi đứng thẳng dậy, quát thẳng vào mặt con bé. Bà không cấm con đọc những cuốn tạp chí hay tiểu thuyết nào đó, nhưng đừng có nhập tâm quá. Bà còn công việc của bà, còn có việc học của con. Chỉ vì một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nào đó mà con lại đến đây khóc với bà, đây là một lý do không thể chấp nhận được. Con bé mở to đôi mắt nhìn tôi, đôi đồng tử như căng ra hết cỡ vì ngạc nhiên trước sự tức giận của tôi. Đây là lần thứ hai tôi đã quát mắng con bé. Lần trước là khi nó đi sinh nhật bạn vệ chế mà không xin phép hay gọi điện thông báo, khiến tôi lo lắng sốt vó, đi tìm khắp nơi. Rồi động tự trở lại bình thường, từ trạng thái sững sờ, con bé úp mặt xuống, khóc bủi mẫn, giọng vỡ òa ra từng mảnh. Nhưng cuốn tiểu thuyết làm con nhớ mẹ, con nhớ tới mẹ thì không có quyền khóc lóc đến bà hay sao? Con bé vẫn cứ khóc, nhưng chỉ là thút thít, chứ không gạo lên như lúc nãy. Tiếng nấc của con bé như những vết dao cứa vào lòng tôi, những vết thương mà tôi tưởng rằng ngần ấy năm hẳn đã phải lành đi, nhưng giờ lại đau nhói. Tôi ôm con bé vào lòng vỗ về. Cho ba xin lỗi, là ba không tốt. Sao mẹ con lại mất? Sao con lại không nhớ gì về mẹ? Tại sao con lại không có mẹ? Từng câu hỏi của con bé càng lúc càng phát ra với âm lượng lớn hơn. Những câu hỏi ấy tôi đã trả lời cả trăm nghìn lần, rằng mẹ nó mất khi sinh ra nó. Nhưng dù con bé vẫn lặp lại câu hỏi đó mỗi khi nó nghĩ về người mẹ có gương mặt xinh đẹp phúc hậu trên bàn thờ. Những lúc như thế con bé lại khóc, khóc rất hăng và chỉ muốn tôi vỗ về mới chịu thôi.

Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã biết thế nào là sét đánh ngang tim. Sợ biết chị hơn tuổi tôi, đến những 2 tuổi, lại có bạn trai, người vẫn hay đến đón đưa chị đi học mỗi ngày, thì trái tim lại càng đau đớn hơn. Gặp chị mỗi ngày, được chị ân cần hỏi han, chăm lo cho từng ly từng chút. Nhưng trong ấy chỉ là tình thương của người chị đối với em trai, càng làm trái tim tôi tan nát. Phải chị đừng đối tốt với tôi. Phải chi, tôi đừng có gặp chị hàng ngày. Phải chi, gia cảnh của tôi với chị đừng khác nhau đến thế. Phải chi, ôi, rất nhiều thứ lắm. Với điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc ấy là nhanh chóng muốn có công việc để nhanh chóng gia nhập tầng lớp thượng lưu của chị. Như người ta vẫn nói, phải muôn đăng hậu đối. Hân thì bằng tuổi tôi, lại học cùng trường, nhưng hầu như tôi chẳng nói chuyện được nhiều với nó. Như mọi thành viên trong nhà, nó không hề khinh thường tôi. Chỉ là một cô bé, vẫn chưa chấp nhận được sự thật là có con trai xuất hiện trong nhà. Công bằng mà nói thì Hân đẹp hơn chị Như một bậc. Một người con gái mà bất cứ thằng nào mang tiếng là đàn ông cũng phải ngoái nhìn một lần. Nhưng cũng chưa một thằng đàn ông nào dám vỗ ngực xưng mình là bạn trai của nó. Con bé xinh đẹp thì không ai phủ nhận, nhưng khổ nỗi lại là quá lạnh lùng, hở hững với bọn con trai, hay nói đúng hơn là tình cảm trai gái. Nó vẫn thường hay nói: người ta chỉ nên yêu khi người khác thật lòng yêu con người của mình. Về bề ngoài chỉ là giả tạo, sẽ mất đi thời gian, chỉ có bản chất bên trong mới là trường tồn mãi mãi. Còn tôi thì vẫn hay cười bảo: ừ, thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng muốn được người ta yêu thật lòng thì nên tập vài nấu món ăn đi đã. Về làm dâu mà không biết nấu nướng thì có mà ma nó cưới. Hân không biết nấu ăn, chị Như cũng chẳng khá hơn. Nhiều lúc tôi luôn tự hỏi, liệu khi ấy mấy đứa con gái ở thành phố có bao nhiêu đứa là biết nấu nướng, bao nhiêu đứa có thể trở thành vợ hiền, dâu giỏi, bao nhiêu đứa có thể chảnh con dâu của ba má tôi. Tôi vốn là con út, hay ở nhà nên nhiệm vụ cơm nước cũng dội bạ cho tôi. Tôi rất thích nấu nướng mà lại nấu rất ngon. Nhà tôi nghèo, nấu nướng chứ thật ra chỉ quạnh đi quạnh lại, chỉ là mỡ rau muống luộc châm nước mắm, lâu lâu có vài quả trứng, tới mùa nước lên thì có thêm cá. Tuyệt nhiên rất hiếm khi có thịt trong bữa cơm gia đình, nên tôi chẳng biết chế biến món thịt ra sao. Còn Hân chỉ chở cho nhà có món thịt là lại lao vào bếp, bày trò trêu tôi không biết nấu nướng mà cũng bày đặt. Mà dạo đó, Hân bắt đầu thân hơn với tôi. Nó thích cãi nhau bắt bẻ với tôi hơn là trò chuyện như bạn bình thường. Mà hễ bọn tôi càng hăng thì nó lại càng thích mới chết. Nhưng được cái nó cũng biết chịu khó học hỏi. Thế tôi với bác giúp việc lui cui trong bếp, nó cũng lọ mọ chui vào trong, tập tành nấu vài món. Phải đánh bể hoặc bỏ biết bao nhiêu cái trứng, cuối cùng nó cũng học được cách chiên không bị khét. Thế là bữa sáng đầu tiên ấy, nó đãi cả nhà món trứng chiên nhạt nhách với vẻ mặt hứng chí. Chị Như lại trêu: lạ chưa kìa, coi bộ muốn làm dâu hiền vợ giỏi hơn cả chị mày nữa kìa. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi có bên nhau, cứ như một gia đình thứ hai mà tôi hằng mong ước, dẫu nuôi như nhà vẫn cứ ra thiết trong tim suốt một năm học đó. Hè đến tôi vẫn không về mà tiếp tục ở thành phố làm thêm. Để dành được một ít, tôi lại gửi về cho gia đình, để họ an tâm là tôi vẫn được sống ở trên này. Cứ thế cuộc sống của tôi ngày ngày qua đi, chị đi học rồi đi làm, nhìn ngắm chị Như từ phía sau và đi ngủ. Chỉ như thế thôi mà sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cho đến những ngày cơn sóng cứ chập chờn vỗ vào mang lời nói ấm áp của chị Như đến tai tôi. Ngày mà bỗng nhiên chị chạy vào vòng tôi, ôm chậm lấy tôi mà khóc nức nở. Bởi khi ấy, tôi là người con trai duy nhất trong nhà. Bờ vai tôi cũng đủ rộng lớn để chị có thể tựa vào mà khóc như với anh trai của mình. Và hai tiếng đông ơi cứ làm tôi thổn thức cho đến tận bây giờ. Con bé chở mình qua, ôm choạng lấy tôi, khiến tôi tỉnh giấc. Chỉ 14 giờ sáng, mai tôi lại có cuộc hội thảo quan trọng ở công ty. Mà sao giờ tôi lại tỉnh như sáo? Có cố ngủ đi nữa thì tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ vẫn cứ ám ảnh trong đầu. Tôi khẽ trở mình thì con bé lại càng ôm chặt tôi hơn. Nó rúc đầu sát vào người tôi, cố ngửi cho được cái mùi ám khói quen thuộc mỗi ngày rồi mới chịu nằm yên. Dù tôi có muốn dậy cũng không được, sợ làm con bé tỉnh giấc. Con bé nói mơ, bạn như đang tỉnh, khiến tôi giật mình. Mà ơi, bà đừng bỏ con nha. Đừng bỏ con nha, con sợ lắm. Ôm một tôi luôn đi. Có giọt nước mắt khẽ vô tình vương trên mi con bé, mà đầu lưỡi tôi lại cảm thấy mặn mặn. Tôi vớt nhẹ mái tóc con gái rồi lặng người đi,

Nó khen ở khu này bán đồ ăn rất rẻ mà ngon, nên con... Tôi giữ ngón tay lên đầu nó. Ngốc quá, muốn gì thì nói với ba trước một tiếng. Khu này ba còn lạ gì nữa chứ? Ba đến đây rồi ạ? Ừ, hồi ấy ba từng làm tạp vụ ở đây. Con có muốn ăn bánh xèo ở quán ba từng làm hay không? Con bé cười tươi gật đầu đồng ý. Cái tiệm nằm sát cùng bên trong hẻm, nếu không phải là khách quen thì sẽ không thể biết được. Chủ quán là người cùng quê với tôi, dạo còn là sinh viên, đêm nào tôi cũng tới đây làm việc trong suốt 2 năm. Tôi nhận ra ngay ông chủ quán cũ, dù ông có vẻ béo ra và đầu đã hói đi một ít. Hồi trước ở đây chỉ bán bánh khọt, bánh xèo, nhưng giờ đã có thêm bánh cuốn nóng, gỏi cuốn và bánh bột lọc. Quán khá đông khách vào giờ cao điểm, nhưng hôm nay chúng tôi may mắn có ngay bàn trống. Cô bé có lẽ là con chủ quán, chạy ra lau dọn lại bàn, giọng hổ hởi hỏi chúng tôi chọn món. Dạ, chú muốn dùng gì thì cứ kêu, bánh xèo hay bánh cọt gì cũng có hết ạ. Con gái tôi chun mũi. Hay thật, mì mời bố ta mà không thèm mời ta lấy một câu, còn vịt bầu kia. Tôi khá sốc khi nghe con bé mở rộng đánh đá chua ngoa đó, định rằng sẽ nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng cô bé kia chẳng tỏ ra bực bội mà còn toét miệng ra cười. Mèn ơi, là mày đó hả Nhi? Sao hôm nay rảnh rỗi biết đường đến đây ăn vậy? Thì hôm nay tao dẫn ba qua đây chơi, sẵn vào ghé tiệm nhà mi, ăn bỏ mối. Xạo đi, tao chỉ cho mày khu này, chứ có cho địa chỉ nhà tao đâu mà mày biết hay vậy. Nhi lén lỉnh cười nháy mắt, rồi bảo. Bí mật. Cô bé kia trẻ môi, rồi quay sang bắt chuyện với tôi. Cháu tên Hạnh, là bạn cùng lớp với Nhi. Cháu có tới nhà chú chơi mấy lần rồi mà không có dịp gặp mặt. Rồi con bé lém lỉnh nở nụ cười ma mãnh tuổi trăng tròn khen. Mà nhìn chú đúng là trẻ và đẹp trai thiệt đó. Không nói ra thì không ai biết chú là ba nhỏ này đâu. Tôi nở nụ cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên tôi được một đứa nhóc tỉ khen như thế. Cô bé chào tôi rồi lo chạy đi phục vụ khách. Chốc sau ông chủ quán bưng ra cho chúng tôi 2 khẩu phần bánh xèo loại vừa. Tôi chào ông chủ. Bác Thông, bác còn nhớ cháu không? Cháu là Đông đây. Ông chủ quán sững sờ, nhéo mắt nhìn tôi một hồi, rồi cũng nhận ra. Ông vỗ vai tôi cười một tràng sảng khoái. À, thằng Đông ngày nào đó sao? Cũng gần 20 năm rồi hả? Dạ, cháu mừng là bác vẫn còn nhớ đến cháu. Sao lại không nhớ chứ? Cậu là người cùng quê, cùng là dân nghèo như tôi, mà cái chí của cậu lớn lắm. Thế ngần ấy năm rồi cậu đã thực hiện ước mơ của mình chưa? Nhờ ơn bác giúp đỡ, ngày ấy mà giờ cháu đã được đổi đời, đã có cuộc sống đầy đủ hơn. Đây là con gái của cháu. Nhi khẽ cúi đầu chào ông chủ quán. Ông nhờ mắt lại, nhìn con bé như thể tìm kiếm một ký ức thất lạc nào đó. Ông thở dài một cách sầu não. Đời người đúng là không ai biết trước được. Con bé lớn giống mẹ nó quá, bảo có lẽ nó giống gì nó hơn. Như đã kịp nén nãy giờ, Nhi buộc miệng hỏi. Ông biết gì cháu ạ? Ừ, dì cháu vẫn thường hay đến đây. Ánh mắt Nhi rộ lên niềm hân hoan. Thế ông có biết nhà dì cháu ở đâu không ạ? Cái này thì ta không biết. Con bé đó đến đây ăn rồi về, chứ thực ra ta chưa hề trò chuyện với con bé bao giờ. Đáng lẽ bà cháu mới là người biết rõ hơn ta chứ. Tôi vội lấp tiếng. Dạ, cháu chỉ mới về Việt Nam thôi nên không biết nhà ngoại ở đâu ạ. Có tiếng khách hàng, ông vội bước vào quầy mà không quên chúc 2 bố con ngon miệng. Cả 2 bố con có lẽ vì đói quá nên mỗi người lo cuốn lấy cái bánh của mình trước. Con bé chúm cái miệng xinh xắn lại, hít hạ với cuốn bánh xèo nóng hổi nhưng không ngớt lời khen ngợi. Tôi cười cái vẻ hồn nhiên của nó và tự cho phép mình cắn một cái thật to. Đã lâu rồi tôi không được ăn lại cái món mà tôi từng say mê một thời. Định rằng sẽ từ từ thưởng thức hương vị của món bánh, nhưng tôi lại nuốt vội cho xong. Quán đã hết chỗ nên mấy Hạnh xếp khách ngồi vào bàn của chúng tôi. Đó là một người phụ nữ 30 tuổi, ăn mặc khá sang trọng. Tôi tự hỏi, một người sang trọng như cô ta thì việc gì phải vào ăn ở cái quán bình dân này. Nhưng tôi buộc phải nhìn nhận một điều, người phụ nữ ấy rất đẹp, nét đẹp mặn mà khiến người khác gặp một lần sẽ nhớ mãi. Mà có thể cái gương mặt xinh đẹp ấy tôi đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Người phụ nữ cung gạo một đĩa bánh xèo lại vừa. Với đôi bàn tay điêu luyện, cô ta dễ dàng cuốn cái bánh một cách gọn ghẽ và đẹp đẽ từ từ thưởng thức. Tôi đoán hẳn là cô ta là khách quen ở đây, hay chi ít cũng là tay say mê món bánh này. Như để ý thấy ánh mắt của tôi, người phụ nữ trước mặt liền nhìn tôi, rồi mỉm cười chào tôi một cách lịch sự. Một luồng nhiệt chạy qua cơ thể khiến tôi không thể cử động được. Tôi sững chân nhìn người phụ nữ ấy, từ đôi mắt đến cặp môi đều giống hệt con gái tôi. Và tôi biết người phụ nữ ấy là ai. Tôi không muốn gặp cô ta, ít ra là chưa phải lúc này. Tôi cố tìm ra một lý do nào đó để gọi con gái ra về sớm. 15 năm là khoảng thời gian đủ để tôi thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc, tóc tai, đến độ tôi có thể khẳng định những người quen trước đây của tôi sẽ chẳng ai có thể nhận ra tôi được, kể cả cô ta. Thế nhưng sự giống nhau đến kỳ lạ của hai dì cháu thì tôi không thể nhầm lẫn được. Đó là lý do tôi sợ họ sẽ nhận ra nhau. Ông chủ tiệm đang loay hoay làm thức ăn, tôi cũng không thể gọi ông được, sẽ rất lơi thôi bởi ông biết rõ người phụ nữ này là ai. Tôi gọi nhỏ Hạnh đến, con nhỏ bước tới đon đả. Dạ, chú gọi gì ạ? Tính tiền đi cháu. Nhưng chú chưa ăn xong mà. Nhi cũng giật mình nhìn tôi, vẻ mặt biết nói. Con đang ăn mà. Tôi đành lấp liếm. Chú có việc đột xuất, hôm nào chú lại đến ăn sau. Tôi vội bỏ tờ bạc 50 xuống, rồi hối thúc bé Nhi đi ngay, không cần chờ tiền thối thừa. Không biết con Nhi lính quýnh thế nào lại làm đổ chén nước mắm ra bàn, là đến gần chỗ người phụ nữ ấy. Con bé vội rối rít xin lỗi, lấy khăn giấy lau chỗ nước mắm đổ. Điều gì đến cũng đã đến, ánh mắt hai người chạm nhau, cũng ngạc nhiên tột độ. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn bé Nhi như không tin nổi vào mắt mình. Rồi cô ta quay sang nhìn tôi một cách mòi móc. Mặc kệ, tôi vẫn khăng khăng kéo Nhi ra ngoài thật nhanh trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Tôi dắt con bé ra ngoài tiệm được một chút thì người phụ nữ đã chạy đến giữ con bé lại. Cháu là Quỳnh Nhi, là con của Quỳnh Như phải không? Con bé lắp bắp. Dạ. Trời ơi, cháu tôi, dì đây, dì út của cháu đây. Rồi người phụ nữ ôm chầm lấy Nhi, giọng nghẹn ngào. Cô ta chính là Hân, nhưng chân sống, biết rõ nhất cuộc đời của tôi, biết cả những bí mật mà tôi đã cố gìn giữ từ rất lâu. Dù bất cứ lý do gì, tôi nhất quyết không thể để cho hai dì cháu nhận ra nhau. Tôi không muốn con bé biết sự thật, để rồi ngày nó rời xa tôi lại càng gần hơn. Tôi nắm lấy tay con bé kéo đi, nhưng nó vụng ra, ôm chầm lấy người dì lần đầu tiên gặp mặt của mình. Giọng con bé nhọa theo từng tiếng nấc. Dì ơi, con muốn gặp mẹ, con muốn biết nơi mẹ sinh ra con và lớn lên, con muốn gặp ngoại, gặp dì. Hân cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt lặng lẽ nhưng nặng hạt trên mi. Hân buông con bé ra, bước tới ôm chậm lấy tôi nghẹn ngào. Anh Đông, cuối cùng em cũng tìm được anh. Tại sao anh lại trốn tránh em đến tận bây giờ? Tại sao anh phải tự làm khổ chính mình như vậy? 18 năm trước, tôi cũng từng được người con gái mình yêu ôm chậm lấy. Đó là một đêm yên tĩnh, sau một ca làm việc mệt mỏi. Tôi thả mình trên chiếc đệm êm ấm và cố thư giãn. Chị Như chạy sổ vào phòng mà không gọi cửa. Cứ như thế, chị ôm chậm lấy tôi mà khóc nức nở. Hãy ôm lấy chị đi, ôm thật chặt vào. Chị khổ quá, Đông ơi, Đông ơi. Thế rồi như ma xui quỷ khiến, tôi vòng hai cánh tay rám nắng và mồ hôi lên người của chị để cảm nhận hơi ấm từ người của chị tỏa vào tôi. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng không vì thế mà cơ thể của tôi nhỏ hơn chị được. Tôi đã trở thành một thanh niên cao to tượng tráng, bờ vai đủ rộng để che chở cho bất cứ người con gái nào cần đến, đặc biệt là chị, người con gái tôi yêu. Chị là người tôi yêu, cũng đã dùng bờ vai ấy để che chở cho chị. Được ôm chị vào trong lòng thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng càng ôm chặt chị, tôi lại càng đau đớn hơn. Chị ở đó trong vòng tay tôi, nhưng lại đau khổ vì một người con trai khác. Cứ thế, chị khóc thật lâu. Tôi cũng ôm chặt chị thật lâu. Tôi có thể thấy bóng dáng của Hân thấp thoáng ngoài cửa, nhưng tôi lại bỏ mặc hết. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người con gái tôi yêu. Khi bình tĩnh lại, chị mới bắt đầu kể hết mọi chuyện, những chuyện mà tôi đều không muốn nghe. Thuận, người con trai bạc tình của chị, đã cướp đi thứ quý giá nhất đuổi con gái của người tôi yêu. Nói một câu thật phũ phàng là cha mẹ hắn ép hắn lấy một người con gái khác muôn đằng hậu đối hơn, rằng cha mẹ hắn không chấp nhận làm xui xa với cái gia đình nhiều tai tiếng như vậy. Thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng biết là nhà chị có tai tiếng gì. Đợi chị ngủ thiếp đi, tôi mới bế chị lên phòng